Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, chủ nhân ngươi thật tuyệt. Lão thụ nhân là hoang dã bên trong một tôn lão yêu. Thực lực cơ hồ thông thiên, hắn muốn khống chế một phương thiên địa sao mà dễ dàng. Dương Vũ cùng Mạn Đà Thánh Hoa mặc dù đều có thánh cấp sức chiến đấu, nhưng là ở trước mặt hắn vẫn là kém xa. Mắt thấy Dương Vũ liền bị lão đằng trực tiếp xuyên thủng trái tim thời điểm, một cỗ thánh hỏa từ vị trí trái tim vọt ra, nó hóa thành một đầu huyền vũ trực tiếp cắn lão đằng. Bồng bồng, thánh hỏa đốt cháy chi lực rất cường đại. Lão đằng tuy là cứng cỏi, nhưng là gặp gỡ làm yêu cơ cũng là không đáng chú ý. Còn có thánh hỏa chi lực, thật sự là một cái khó giải quyết tiểu quỷ, nhưng vẫn là muốn chết. Mạn Đà Hoa không thể từ mắt của ta ra dưới đáy chạy đi. Lão thụ nhân tự nói một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ. Mấy chục đạo lão đằng như tiễn vũ đồng dạng đối Dương Vũ xạ kích quá khứ. Làm yêu cơ đem hỏa lực triệt để phóng thích ra ngoài. Ngọn lửa rừng rực đốt cháy tứ phương, muốn đem nơi này lão đằng đều hủy đi. Lão thụ nhân đã tăng lớn lực lượng, đương nhiên sẽ không cho Dương Vũ quá nhiều cơ hội. Hắn lão đằng có thể đột phá làm yêu cơ phòng tuyến, đánh giết Dương Vũ. Dương Vũ át chủ bài cũng không chỉ điểm này. Hắn thừa cơ kích hoạt lên mình điện xoa thiên phú. Từng sợi lôi điện lực lượng nương theo lấy thánh hỏa lực lượng ở chỗ này sinh ra kinh khủng điện lực, đem những cái kia lão đằng đều điện cháy đen. Hơn nữa còn có thể thông qua lão đằng truyền lại trực tiếp điện giật lão thụ nhân. Ong ong, lão thụ nhân bị điện giật đến run lập cập, thân thể giống như đang khiêu vũ, đau đến hắn cực kỳ khó chịu. Mặc dù hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng là gặp gỡ những lực lượng này, hắn cũng có một loại không chịu nổi cảm giác, không thể lại chơi đi xuống. Vạn đằng phệ, lão thụ nhân sợ hãi, hắn quát to một tiếng, vô số lão đằng từ phía trên rủ xuống đến, đối Dương Vũ cùng Mạn Đà Thánh Hoa vọt xuống dưới. Xong đời, Mạn Đà Thánh Hoa tuyệt vọng kinh hô, tùy tìm một đạo lão đằng đều để nàng không chịu đựng nổi. Lập tức đến như vậy nhiều, nàng khẳng định là chịu không được. Dương Vũ thực lực so với nàng còn yếu, có thể chịu nổi sao? Điện xoa, Dương Vũ toàn thân bị điện giật lực cùng tâm hỏa bao vây lấy. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thiên lôi cốt tất cả lực lượng bộc phát. Giấu ở thiên lôi cốt bên trong một thanh thần binh nghe được hắn triệu hoán, tại thiên lôi cốt bên trong phóng thích trận trận điện xoa lực lượng. Trên bầu trời lôi điện giống như nhận lấy dẫn dắt, có thiên lôi đột nhiên phá không giận bổ xuống. Rầm rập, thiên lôi tới rất đột nhiên, mà vẫn là thánh cấp thiên lôi, trực tiếp giận đánh vào lão thụ nhân vị trí phía trên. Triệu hoán thiên lôi, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Lão thụ nhân thần sắc đại biến, tranh thủ thời gian chống lên không gian của mình ngăn cản cái này thiên lôi chi lực. Thụ nhân tộc sợ nhất biến là lôi hỏa lực lượng, một khi bị đánh cháy rồi, liền khó mà dập tắt, sẽ bị thiêu chết. Dù là cảnh giới lại cao hơn, cũng không ngăn cản được tương khắc lực lượng luân phiên oanh tập. Lão thụ nhân cảnh giới không là bình thường cao, hắn lão đằng chặn đợt thứ nhất thiên lôi lực lượng, thế nhưng là cũng hủy đi không ít lão đằng, đau đến hắn toàn thân run rẩy không thôi. Lão gia hỏa, chịu chết đi. Dương Vũ thừa cơ phát huy, hắn khống chế kỳ viêm thuật, đem làm yêu cơ lực lượng ngưng tụ mạnh nhất, hừng hực làm sắc hỏa diễm hướng phía lão thụ nhân đánh tới. Ngoài ra còn có một cỗ điện xoa lực lượng lưu động, càng không ngừng tứ ngược lấy bốn phía lão đằng. Cùng trời bên ngoài lôi trong ngoài kết hợp, phá hư lão thụ nhân phương này không gian. Mã Ni vừa giận lại điện, mà lại đều là thánh cấp lực lượng. Tiểu tử này chuyên môn khắc chế lão phu a. Lão thụ nhân gánh không được, hắn quái khiếu một tiếng, thu hồi không gian lực lượng của mình, nhanh chóng trốn xa. Thiên lôi lực lượng tựa hồ để mắt tới hắn, lại là một trận đánh tung, thẳng đánh cho hắn lại là một trận quái khiếu. Có đồ vật gì từ trên người hắn rớt xuống, còn không có đi xa Thanh Phượng, Bạch Phát Ma Nữ cùng Lương Như Long đã nhận ra bên này động tĩnh về sau. Đồng thời lướt đi tới, thấy được một cây hòe già phá vỡ không gian chạy đi. Bọn hắn muốn lưu cũng lưu không được. Cũng may bọn hắn phát hiện Dương Vũ bình yên vô sự chỗ ở phía dưới. Nỗi lòng lo lắng triệt để để xuống. Chủ nhân ngươi thật tuyệt. Mạn Đà Thánh Hoa cũng là thở dài một hơi. Tán thưởng địa nói với Dương Vũ một tiếng. Liền hướng phía không xa rớt xuống đồ vật tập quyển tới. Dương Vũ thu hồi điện xoa lực lượng cùng tâm hỏa lực lượng. Nhìn thấy có mấy quả màu xanh đen trái cây đi tới trước mặt mình. Nhịn không được hỏi, đây là vật gì? Đây chính là vạn niên hòe tử. Không nghĩ tới lão gia hỏa kia bị sợ đến như vậy. Chủ nhân ngươi thật lợi hại. Mạn Đà Thánh Hoa cười một tiếng, đem bên trong một viên vạn niên hòe tử thôn phệ hết. Dương Vũ nhanh lên đem cái khác vạn niên hòe tử thu vào mắng. Ngươi làm sao thứ gì đều ăn, cũng không sợ cho ăn bể bụng a? Vạn niên hòe tử cực kỳ hiếm thấy, Dương Vũ trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được. Đương Mạn Đà Thánh Hoa nói lên về sau, mới tỉnh ngộ tới, đây chính là cao cấp thánh vật, là luyện chế mộc hành thánh đan mấu chốt chi vật, cũng có thể đơn độc dùng ăn. Chỉ bất quá người bình thường không chịu nổi cái này thuần túy mộc hành tinh hoa, sẽ phát sinh biến dị. Thiếu tộc trưởng, chúa công, ngươi không sao chứ? Thanh Phượng, Bạch Phát Ma Nữ cùng Lương Như Long chậm lại hỏi. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Dương Vũ khoát tay đáp. Ta thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hộ giá bất lực, Lương Như Long quỳ xuống tự trách nói. Thanh Phượng cùng Bạch Phát Ma Nữ cũng là vô cùng tự trách. Mỗi một lần Dương Vũ gặp nạn, các nàng có thể giúp đỡ bận bịu có hạn. Tốt, các người đều không cần tự trách, gặp gỡ quá cường đại lão quái vật cũng không có gãy. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Dương Vũ nói một tiếng, mang theo ba người nhanh chóng rời đi, sợ kia lão thụ nhân lần nữa trở lại, chờ bọn hắn cách ra thật xa về sau. Dương Vũ mới đối với bọn hắn nói lên kia lão thụ nhân sự tình. Tất cả mọi người bị giật nảy mình. Đây chính là tiếp cận thông thiên cấp khác lão quái. Dương Vũ lại có thể đem hắn bức lui, để các nàng ngạc nhiên không thôi. Dương Vũ nghĩ khuyên các nàng trở về, thế nhưng là kinh lịch lần này về sau, các nàng trở lại mà muốn thường xuyên đi theo tại Dương Vũ bên người, không cho phép tái phạm đồng dạng sai lầm. Dù là gặp gỡ đối thủ càng mạnh mẽ hơn, các nàng trước chịu chết cũng không cho Dương Vũ tái phạm hiểm. Dương Vũ không lay chuyển được các nàng, chỉ có thể từ các nàng theo đuổi. Thiếu tộc trưởng, ngài không đi cùng bọn hắn hội hợp sao? Lương Như Long hỏi. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, từ bọn hắn đi, đường vẫn là phải dựa vào chính mình đi tới. Long Phượng chi tranh cũng không phải là duy nhất mạnh lên biện pháp, quá mức chấp nhất cũng không phải chuyện như vậy. Lương Như Long sửng sốt một chút, sau đó lộ ra bội phục chi sắc nói, thiếu tộc trưởng cao kiến, như rồng bội phục, được rồi, người đeo không bội phục có làm được cái gì, người tranh thủ thời gian đi vòng đi bảo vệ bọn hắn. Ta cũng không muốn bọn hắn ném ngọc bài, còn mất mạng, Dương Vũ nói, ta đi bảo vệ bọn hắn. Lương Như Long chỉ mình hỏi, chẳng lẽ muốn ta đi bảo hộ? Ây, ta là muốn lưu lại bảo hộ thiếu tộc trưởng. Người chút thực lực ấy vẫn là thôi đi. Thiếu tộc trưởng, đừng đánh như vậy kích người có được hay không? Người ta cũng là có tự tôn. Dương Vũ đuổi Lương Như Long tiến về chiếu khán Dương gia những người khác. Cứ việc Lương Như Long không thể ra tay trợ giúp bọn hắn, thế nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn là có thể cứu bọn họ. Chỉ cần bọn hắn tại đứng trước sinh tử thời điểm nguy hiểm nhận thua. Giao ra ngọc bài liền xem như rời khỏi Long Phượng chi tranh. Có thể thu hoạch được thánh cảnh sinh linh bảo hộ. Dương Vũ bên người có Thanh Phượng cùng Bạch Phát ma nữ đầy đủ. Dương Vũ lại một lần nữa lên đường. Hắn không có lại trải qua mảng lớn hoang dã chi địa, mà là đi ngang qua một chút thôn trang, thành trấn, gặp được không ít người khói. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới có hai khối Thiên Long Ngọc Bài ngay tại hướng vị trí của hắn nhích tới gần. Thiên Long Ngọc Bài không hổ là bị thiết trí cấm chế. Chỉ cần cách xa nhau khoảng cách không quá xa xôi, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Cũng không biết là ta đụng đại vận, vẫn là bọn hắn không may đâu. Dương Vũ tự lẩm bẩm cười nói. Nửa ngày sau, có mấy đạo bóng người xuất hiện ở Dương Vũ phụ cận. Liền tại bọn hắn chuẩn bị ra tay với Dương Vũ thời khắc, có người la thất thanh nói. Hắn tựa như là Dương Vũ. Cái nào Dương Vũ? Có người hỏi lại. Tập thưởng trên bảng cái kia Dương Vũ. Ta dựa vào. Đó là cái ma đầu a, chúng ta cưỡng chế di rời a. Dương Vũ nhìn xem oanh một cái mà tán mấy người, lập tức trợn tròn mắt. Hắn còn tưởng rằng đối phương dám liều lĩnh xuống tay với hắn. Ai biết còn có người có thể nhận ra hắn. Hắn nhịn không được khẽ lắc đầu thì thào nói, xem ra bản thiếu uy danh lan xa. Dương Vũ không có đem việc này để ở trong lòng. Hắn tiếp tục hướng phía Long Phượng Uyên phương hướng đi. Lại là ba ngày quá khứ. Hắn đi đường tốc độ không phải rất nhanh. Vừa đi vừa nghỉ. Chủ yếu là tại cảm thụ cái này đại địa Sơn Hà phong thái. Cũng là tại đại chiến trước đó buông lỏng tâm cảnh của mình. Một ngày này, hắn lại cảm nhận được kề bên này có ngọc bài xuất hiện. Đồng thời tại hắn không xa phương hướng, Dương Vũ đã có ngọc bài. Đối cái khác ngọc bài hứng thú không lớn, chỉ cần đối phương không đến trêu chọc hắn là được rồi. Lần này kia có được ngọc bài người thế mà không có tới gần, ngược lại cách xa. Dương Vũ đang suy nghĩ đối phương có lẽ cũng là tại kiêng kỵ lẫn nhau đi. Hắn tiếp tục đi bộ. Hắn tại trải nghiệm lấy phong thần thối mang tới tốc độ khoái cảm. Phong thần thối là thiên phú của hắn thần thông một trong. Có thể gia tăng tốc độ của hắn. Có thể tăng lên chân của hắn kỹ công pháp. Tại thân thể của hắn cực hạn bức bách sau khi đi ra, hắn phong thần thối uy lực cũng là càng phát ra cường hãn. Bây giờ hắn tu luyện một môn thức tỉnh dương gia bộ pháp. Đây là tốc độ tăng lên bộ pháp. Bị hắn dung nhập trời phong thần thối thiên phú bên trong, bộc phát tốc độ không thể coi thường, có xúc địa thành thốn chi uy. Mặc kệ ở nơi nào, vào giờ nào, hắn một mực tại tu luyện, tốc độ tăng lên có thể. Đi tới, hắn lại phát hiện vừa mới ngọc bài người nắm giữ thế mà hướng phía phương hướng của hắn nhích tới gần. Đồng thời có chiến đấu kịch liệt ba động tại cách đó không xa vang lên. Dương Vũ hướng phía phương hướng kia nhìn một chút, do dự một chút vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Nói không chừng có thể nhặt cái có sẵn tiện nghi. Bên kia chiến đấu ba động không nhỏ, là Long biến cảnh giới chi tranh. Thỉnh thoảng có hoa hình huyền khí kinh bạo, lại có quỷ mị cái bóng lấp lóe không ngớt. Giữa song phương ngươi tới ta đi, còn không có phân ra sau cùng thắng bại. Dương Vũ càng đến gần, càng cảm thấy trong chiến đấu một bóng người rất là nhìn quen mắt. Hắn không khỏi vì đó tăng nhanh bộ pháp. Quỷ bị giáo nghiệt chướng, ngươi lấn thầy trò chúng ta, chẳng lẽ liền không sợ lọt vào ta giáo trả thù sao? Ha ha, hai chúng ta giáo ở giữa từ trước đến nay đều là thủy hỏa bất dung. Ngươi nói lời này thật sự là ngớ ngẩn. Yên tâm đi, cái này hoang sơn dã lĩnh địa phương, đợi ta đem các ngươi bắt giữ, chơi nhất long nhị phượng trò chơi, nhất định sẽ phi thường thoải mái. Ngươi cái này hỗn đản, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Chúng ta người của sư môn cách nơi này không bao xa, các nàng sẽ đến cứu chúng ta. Hắc hắc.